đột nhiên vẫy tay, một đạo nhân ảnh lập tức từ bên hông nàng bắn ra. Tất cả mọi người hỏa ra đều ở trong hỏa linh vũ của nàng. Sư phụ a. Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên chứng kiến Lâm Lạc cùng Hỏa Dạ Dung chẳng những đều trần như nhộng, tư thế lại vô cùng kích thích nhãn cầu người dính lại cùng nhau, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, khuôn mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, tinh mâu ngập nước. Nguyệt Nguyệt, Lâm Lạc còn kém một tia lực lượng tích lũy mới có thể đột phá chí tôn vị, ngươi có thể nguyện hy sinh tu vi của mình, đem lực lượng chuyển rời cho hắn hay không? Hỏa Dạ Dung nghiêm nghị nói ra, không bởi vì ở trước mặt đồ đệ trần như nhộng mà cảm thấy một tia bất an chút nào. Vẻ mặt Nguyệt Nguyệt lập tức nghiêm túc, cung kính nói: "Đồ nhi nguyện ý." Lâm Lạc cười khổ, nàng này đến tột cùng là bản thân không ghét cùng hắn gom góp thành một đôi, hay là khiếp sợ sự uy? Nếu như là thứ hai, hắn thực sự không hạ thủ được a. Đợi một tí, như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó phát triển đến một bước này, không có người thông chi qua hắn a. Trước kia Hỏa Dạ Dung hiến thân tốt xấu cũng nói cho hắn, nhưng bây giờ làm sao lại trực tiếp như thế? Uy uy uy, làm sao lại cởi quần áo rồi? Nguyệt Nguyệt cũng là phái siêu cấp thực làm, sau khi gật đầu đáp ứng liền đem váy dài đỏ thẫm trên người mình cởi xuống, lộ ra nội y màu tuyết trắng bên trong, cùng da thịt phấn nộn như đóa hoa sen của nàng giúp nhau làm nổi bật, càng phát ra xinh đẹp bức người. Nàng có được dáng người nóng bỏng, eo nhỏ nhắn thậm chí so với Hỏa Dạ Dung còn muốn hết sức nhỏ, nhưng quy mô bộ ngực lại ít nhất là gấp 2 sư phụ nàng. Nếu không phải nàng vốn là cửu tinh thần vương mà là một nữ tử bình thường mà nói, thật muốn để cho người lo lắng nàng đỉnh lấy hai luồng nặng trịch như vậy, có thể ngay cả đi đường cũng bất ổn hay không? Bờ mông rất tròn, cao cao nhếch lên, tạo thành một hình dáng đào mật hoàn mỹ, người nam nhân nào gặp phải cũng khó áp chế chảy nước miếng sông đi lên cắn một ngụm. Chỉ là trong thiên hạ lại có mấy nam nhân dám làm như vậy. Thị giác trùng kích mãnh liệt, hơn nữa trong ngực vốn là ngồi một ngọc thể ôn hương, một trong những người đẹp nhất thế gian, nếu Lâm Lạc không nổi phản ứng mà nói, hắn uổng xưng là nam nhân. Nguyệt Nguyệt cũng là. Bản thể Nguyệt Nguyệt là mê hỏa điệp, hỏa hệ yêu tu chúng ta đều có thiên phú hiến tế bản thân, chỉ là cửu vũ phượng hoàng hiến tế là bị động, chỉ cần cùng nam nhân giao hợp lực lượng nhất định sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng mê hỏa điệp lại chủ động, tặng hay không tặng lực lượng cho đối phương, tặng bao nhiêu tất cả là Nguyệt Nguyệt khống chế. Hỏa Dạ Dung ôn nhu giải thích nói, cũng hướng Nguyệt Nguyệt vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi qua. Nguyệt Nguyệt nện bước, hai cái đùi ngọc thon dài đến kinh người dịu dàng tới, bờ mông tròn đầy, phong tình vạn trùng tà hữu lay động, đảng ra gợn sóng mê người cuồng phun máu mũi, cũng làm cho nộ long của Lâm Lạc càng phát ra kiên quyết, đem Hỏa Dạ Dung trong ngực nhô lên 3 thốn cao. Có phải thường hay nghĩ hay không? Hỏa Dạ Dung liếc nhìn Lâm Lạc. Giữa nam nữ là như vậy, trước khi không có xuyên phá tầng cửa sổ kia đều là chính nhân quân tử, tiểu thư khuê các, chỉ khi nào phát sinh qua sự tình thân mật kia, sẽ trở nên kiều chán. Lời nói can đảm gì cũng dám nói, động tác khác người gì cũng dám làm. Lâm Lạc cười hắc hắc, hắn chưa bao giờ là chính nhân quân tử, đối với sắc đẹp từ trước đến nay là ưa thích, chỉ là kiều thê quá nhiều cũng là phiền toái. Trước đây thật lâu hắn cũng đã tận lực tránh cho hậu cung mở rộng, nhưng lần này là tình thế bắt buộc, hắn không lên cũng phải lên. Giả mù sa mưa làm chính nhân quân tử, kết quả chính là tất cả mọi người bọn hắn sẽ bị Lâm Thương La chấn sát. Nguyệt Nguyệt, ngươi ngồi bên này. Dù cho tu vi của Hỏa Dạ Dung ngã xuống đến hư thần cảnh, nhưng khí thế chí tôn lại không giảm chút nào, dọn ra một chân của Lâm Lạc để cho đồ đệ của mình, để cho nộ long giữa háng Lâm Lạc kia lập tức mất đi che lấp, mà cao cao nhếch lên, đằng đằng sát khí diễu võ dương oai. Lâm Lạc coi như là da mặt cực dày rồi, đối mặt loại tình huống này sắc mặt cũng không đỏ, ngược lại là vư vật Nguyệt Nguyệt bình thường phong tình vạn trùng này lại bắt đầu nhăn nhó, dắt lấy góc áo nội y có chút không thả ra, chậm rãi đi tới Lâm Lạc. Cái chậm này cùng con kiến bò nhanh không có bao nhiêu. Lâm Lạc không khỏi cười cười, tay phải dẫn dắt, Nguyệt Nguyệt lập tức bị hắn hấp tới, dấn thân tiến vào ngực của hắn. Thoáng cái ôm lấy một đôi thầy trò tuyệt mỹ tao nhã, cái dụ hoặc này cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là gấp 10 lần, gấp 100 lần, để cho trái tim của Lâm Lạc cuồng nhảy dựng lên. Nguyệt Nguyệt, sợ sao? Hỏa Dạ Dung xuất ra tư thái người từng trải, hướng về đồ đệ bảo bối ôn nhu nói. Hàm răng tuyết trắng của Nguyệt Nguyệt chăm chú cắn môi dưới, mắt đẹp lưu chuyển. Trên mặt đẹp đỏ ửng như lửa, nàng dùng tư thái hơi không thể biện lắc chán, da thịt toàn thân đều là một mảnh ửng đỏ, cũng tản mát ra một loại mùi thơm lạ lùng thấm vào ruột gan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nào có chỉ đạo đồ nhí như vậy, trong nội tâm Lâm Lạc cười thầm, nhưng nghe mùi thơm lạ lùng trên người Nguyệt Nguyệt hắn lại tình dục đại động, nộ long dưới đáy kia càng kích liệt nhảy lên, giống như lên đại bổng bị hắn khua loạn đánh. Đây là đặc tính của mê hỏa điệp, động tình. Hỏa Dạ Dung ở trên mặt đẹp của Nguyệt Nguyệt ngắt một bà. Được rồi, sư phụ đem vị trí tặng cho ngươi. Nói xong, nàng chuyển đến trên lưng Lâm Lạc, ngọc thể bóng loáng phấn nộn ma sát lấy phần lưng của Lâm Lạc. Lâm Lạc nguyên bản đã đến biên giới bộc phát, Nào còn có thể chịu được khiêu khích như vậy, lập tức hai mắt phóng hỏa, đem Nguyệt Nguyệt ôm chặt, nặng nề hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người câu hồn của nàng. A, hai cái chân dài của Nguyệt Nguyệt không tự chủ được kéo căng thẳng tắp, giống như con cá cách nước, phát ra dãy dụa mãnh liệt, đây cũng không phải nàng kháng cự cùng Lâm Lạc thân mật, mà là phản ứng quá lớn. Nàng không khỏi ngượng ngùng, cầm mị nhãn nhìn Lâm Lạc cùng Hỏa Dạ Dung, lập tức mắc cỡ đến đem khuôn mặt vùi vào trong ngực Lâm Lạc. Ha ha, trong ngực còn muốn đi trốn sao? Hai tay Lâm Lạc nâng bờ mông tròn vo của Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng lột xuống nội y thiếp thân, thuận lý thành chương hái đi đồ lót của nàng, làm cho thân thể mê người nóng bỏng của nàng hoàn toàn lộ ra trước mắt của mình. Hai vú cực đại, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, eo nhỏ như ong, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, không một không phóng xạ ra mị quang cấp bậc vưu vật. Lâm Lạc có một loại hoảng hốt không chân thực, tuy trong ngực ôm một cái, trên lưng còn dán một cái, lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác đang mộng du, còn không hạ thủ. Hỏa Dạ Dung ở bên tai Lâm Lạc nhẹ giọng cười nói. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, tuy hắn rất ưa thích đem Mai Hoa Tiên Tử cùng Nam Nhược Hoa cùng một chỗ xử lý, nhưng cũng không phải nói hắn rất hoan hỉ để cho thầy trò cùng tiến lên trận, nhất là trong đó còn có một chí tôn đương thời, để cho hắn áp lực rất lớn. Lâm Thương La tùy thời đều có thể xuất hiện. Hỏa Dạ Dung lại ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Lâm Lạc lập tức cả kinh, đây là một uy hiếp vô cùng chân thật. Nguyệt Nguyệt vốn là vưu vật diễm tuyệt thiên hạ, rất nhanh liền khắc phục ngượng ngùng trong lòng, chủ động hướng Lâm Lạc phát khởi công kích, cùng sư phụ nàng trước kia đồng dạng, cưỡi lên trên người Lâm Lạc, dùng khe mông nhẹ nhàng ma sát lấy nộ long kia, để cho cái đồ chơi kia càng thêm kiên quyết. Soái đệ đệ, tỷ tỷ là người của ngươi rồi. Nàng thấp giọng ngâm khẽ, nhưng lập tức lại phát ra cười khẽ liên tiếp. Lần này tỷ tỷ là đoạt trước Liễu Bán Yên. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, cái yêu nữ này vào lúc đó còn nghĩ đến cùng Liễu Bán Yên cạnh tranh, thật là làm cho người dở khóc dở cười. Hắn sầu não, nộ long lập tức thẳng tắp sát nhập vào trận doanh địch nhân, một mình thẳng vào, anh dũng công thành phạt trại. Ôi! Nguyệt Nguyệt phát ra một tiếng thở nhẹ, dùng mắt to vũ mị nhìn Lâm Lạc thoáng một phát, nhưng lại không thể không dùng hai tay ôm lấy cổ Lâm Lạc, vì gia hỏa đã phát khởi trùng kích mãnh liệt, đem nàng sắp bay đến trời rồi. Nguyệt Nguyệt! Hỏa Dạ Dung đột nhiên nói ra. Ân! Nguyệt Nguyệt liền vội vàng gật đầu, trong cơ thể nàng đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng hỏa hồng sắc, giống như thiêu đốt lên cái gì đó. Mà đoàn ánh sáng này ở dưới nàng chủ động dẫn đạo, chậm rãi trượt đến trong bụng, lại thông qua điểm kết nối cùng Lâm Lạc tiến nhập trong cơ thể Lâm Lạc. Đây là lực lượng tinh hoa cực kỳ khổng lồ. Lâm Lạc hôn cặp môi thơm của nàng nói. Không cần nhiều như vậy, ta chỉ là kém một tia. Hắn chỉ lấy không sai biệt lắm một phần tư lực lượng, hỗn độn dung lô mở ra, nhanh chóng luyện hóa lấy những lực lượng cực kỳ tinh thuần này, một bên thì ra sức cày cấy, đem vưu vật dưới thân đưa lên khoái hoạt chi đỉnh. Nguyệt Nguyệt thét chói tai, rên rỉ lấy. Tựa hồ mỗi một tấc da thịt, mỗi một căn mạch máu đều muốn bạo tạc nổ tung, tràn đầy cực độ chi nhạc trước nay chưa có. Ở bên trong một hồi run rẩy mãnh liệt, nàng dùng hai chân chăm chú quấn quýt lấy eo hổ của Lâm Lạc, dùng sức lớn đến thậm chí có thể đem bát tinh thần vương bình thường cắt đứt. Sau đó, nàng như là bùn nhão ngồi phịch ở trong ngực Lâm Lạc, mị nhã như tơ, mê ly đẳng người. Nàng là đạt tới cực lạc đỉnh phong rồi. Lâm Lạc xa xa còn không có đạt tới thời điểm bộc phát, nhưng Nguyệt Nguyệt đã nhấm nháp đến tư vị cực lạc. Hắn cũng tạm thời thu binh, tiêu hóa chỗ tốt mà đối phương tặng cho mình, dù sao hiện tại bọn hắn không phải là vì hưởng lạc đơn thuần, mà là có sứ mạng rất lớn. Hỗn độn dung lô cao tốc vận chuyển, Lâm Lạc liên tục không ngừng luyện hóa lấy lực lượng nguyên thuộc về Nguyệt Nguyệt, trở thành một bộ phận bản thân của hắn. Hắn vốn chỉ là kém mảy may như vậy, lúc này nhận được lực lượng của Nguyệt Nguyệt bổ sung, hắn lập tức bước qua đạo chi môn này. Đại môn chí tôn ở trước mặt hắn rốt cục mở rộng, không tiếp tục che giấu mảy may. Nguyên lai là như thế. Hắn ở trên pháp tắc lĩnh ngộ chính là yêu nghiệt nghịch thiên cấp, chỉ cần cảnh giới đến, như vậy pháp tắc huyền bí ở phía trước hắn là không có mảy may có thể che giấu. Kim mộc thủy hỏa thổ, lôi hệ, không gian, thời gian tám đạo bổn nguyên pháp tắc ở trong thức hải hắn không ngừng diễn biến, thể hiện ra biến hóa cẩn thận nhất. Mà thôn phệ pháp tắc như là một cái vòng càng lớn, bao vòng quanh tám đạo bổn nguyên pháp tắc này, đem kỳ diệu của chúng dung hợp đến cùng một chỗ. Loảng xoảng, trên bầu trời lôi vân rậm rạp, thần kiếp hình thành. Lâm Lạc không kịp cùng hai nữ nói cái gì, lập tức một cái cất bước tiến nhập trời cao, nếu đem hai nữ cũng kéo tiến vào thần kiếp mà nói, dùng chí tôn thần kiếp của hắn lúc này, đối với hai nữ mà nói là đả kích tính chí mạng. Trong nháy mắt như vậy, thần kiếp tạo thành. Loảng xoảng, đệ nhất đạo thiểm điện đánh rớt, nhanh chóng hóa thành một nhân ảnh, nhưng lần này lại không phải tia chớp, mà biến thành thái cổ chí tôn. Tốt nha, chí tôn kiếp của hắn dứt khoát liền đem chí tôn chính thức chuyển đi ra. Đương nhiên cái này cũng không phải thái cổ chí tôn chân chính, mà là do tia chớp hình thành, nhưng một tay của nó, tất cả đều là thái cổ chí tôn. Một

cổ lực lượng kia, mênh mông cuồn cuộn không hiểu, tràn trề không ai có thể địch. Lão Ô Quy, quỳ xuống dập đầu ba cái, về sau làm tạo kỵ của bản thiếu gia sẽ tạm tha ngươi một mạng. Lâm Tiêu Dương cười nói, cái gì, thật đúng là muốn kỵ đến đầu mình. Kế Huyền Đô lập tức tức giận đến sùi bọt mép, yêu tu vốn là xem thường nhân loại, huống chi hắn vẫn là đại yêu thiên thần cấp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Dương một hồi, thân hình run lên, lập tức hóa thành một đầu huyền quy tựa như núi lớn, toàn thân màu xanh biếc, ngay cả đầu cũng là xanh mơn mởn. Thực nghe lời. Lâm Tiêu Dương cười ha ha. Tiểu tử, đi chết. Kế Huyền Đô này hóa thành nguyên hình không phải là vì cho Lâm Tiêu Dương cưỡi, mà là muốn tế ra chiến lực mạnh nhất. Hắn nộ quát một tiếng, vung một chỉ cực lớn đối với Lâm Tiêu Dương dẫm tới. Vô số đạo băng tiễn tung vũ, Kế Huyền Đô chẳng những vận chuyển lực lượng cường đại nhất cơ thể, pháp tắc chi lực cũng cuồn cuộn tràn động, một kích này đủ để cho thượng thiên thần nhất trọng thiên bị thương nặng. Nhưng Lâm Tiêu Dương lại hoàn toàn không có chỗ sợ, nắm tay phải đưa tới, giơ lên trời nghênh tiếp. Bành! Kế Huyền Đô hóa thân cự quy bị oanh bay thẳng lên trời, lập tức hóa thành một điểm đen nho nhỏ, đã qua hồi lâu mới lại phóng đại. Bành trong một tiếng nổ vang, thân thể của hắn nặng nề nện trên mặt đất, đem mặt đất dày cứ thế mà ném ra một cái hố sâu. Lão Ô Quy, bản thiếu gia muốn thu ngươi làm tạo kỵ chính là để mắt ngươi. Lâm Tiêu Dương nhếch miệng. Đây cũng không phải hắn nói khoác, ngẫm lại năm đó Lâm Lạc là có gần 200 đầu hải thú cấp bậc thần vương. Hắn tùy tiện chọn một đầu ra làm tạo kỵ không phải lợi hại hơn, đầu lão Ô Quy này sao? Kế Huyền Đô từ trong hố sâu thò đầu xanh mơn mởn ra. Hai cái tinh nhãn đèn lồng tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Dương, đúng là không dám leo ra vũng hố rồi. Tiêu Dương, ngươi như thế nào sẽ? Thất Lang Ngạo Thiên cũng chạy ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Dương đã không hề giải, càng là tràn đầy sùng bái. Một trung nguyên thần nào có thể một quyền đánh bay một gã thượng thiên thần tam trọng thiên? Lâm Tiêu Dương không khỏi lo lắng, mượn quang của Lâm Lạc ngược lại là không có gì, nhưng mà Lâm Lạc đã đến, cái kia Sương Vô Nguyệt còn có thể xa sao? Cha! Hắn hướng về địa phương tiểu nha đầu biến mất hô. Thất Lang Ngạo Thiên sững sờ, hồ đồ không rõ Lâm Tiêu Dương như thế nào hô lên cha ra. Hơn nữa nàng cũng chưa từng có nghe Lâm Tiêu Dương nhắc tới qua sự tình công công. Thậm chí nàng vẫn cho rằng Lâm Tiêu Dương chính là cô nhi, cũng không dám hỏi hắn đoạn chuyện thương tâm này. Không gian run lên, Lâm Lạc dắt tay Sư Ánh Tuyết đi ra. Đằng sau một chút là Sương Vô Nguyệt tức giận đến tái nhợt, uổng công nàng trái lo lắng phải lo lắng. Một đường mưa gió, chịu nhiều đau khổ mới tìm Lâm Lạc đến. Không nghĩ tới phu quân nhà mình rõ ràng cùng đại cừu gia anh em, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lâm Lạc hướng Lâm Tiêu Dương đưa mắt liếc ra ý một cái, sau đó biểu lộ lập tức trở nên âm trầm nghiêm nghị lại, quát. Tốt ngươi tên tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi bị người nhốt, chịu nhiều đau khổ, không nghĩ tới ngươi vậy mà ở trong ôn nhu. Thực xin lỗi. Lâm Tiêu Dương hướng Sương Vô Nguyệt quăng đi một ánh mắt áy náy, nhưng Sương Vô Nguyệt lại hừ lạnh một tiếng, đem mặt ngọc phiết tới. Xú tiểu tử, hôm nay nếu Vô Nguyệt không tha thứ ngươi, ta sẽ đánh chết ngươi. Lâm Lạc quay đầu nhìn về phía Sư Ánh Tuyết. Tiểu nha đầu, cầm cây roi đến. Hảo hảo hảo. Nghe xong muốn đánh người, Sư Ánh Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở lấy ra một cái không gian pháp khí. Xoát xoát xoát, từng kiện bảo vật bị nàng tiện tay ném đi ra, ném đến đầy đất. Đây chính là bảo vật ít nhất thượng thiên thần cấp, số ít càng là đạt đến cấp bậc thần vương. Nếu không phải trước kia vì để cho Lâm Lạc trùng kích chí tôn vị, tiểu nha đầu đem tất cả bảo vật thần vương cấp rút không, hiện tại khẳng định không chỉ số này. Về sau xét nhà thái cổ chí tôn, nàng sưu tầm mới lại lần nữa phong phú. Bất quá, Thất Lang Ngạo Thiên cùng Kế Huyền Đô thực đã thấy mà trong mắt muốn rớt ra. Bọn họ là thượng thiên thần không sai, nhưng mà nhiều dị bảo như vậy coi như là thần vương cũng mơ tưởng lấy được đi ra. Đừng nói toàn bộ, dù là có 1% cũng có thể cười trộm rồi. Cái này, tiểu nha đầu này lại là một tòa bảo khố di động a. Tìm cả buổi, Sư Ánh Tuyết rốt cục móc ra một cây roi màu đen, cũng không biết dùng ra gì làm, bên trong quấn quýt lấy từng đạo màu vàng, chỉ là run lên liền thấy một đạo nộ long từ trong cây roi bay múa mà ra, tràn động lên uy áp khủng bố làm thượng thiên thần cũng sợ hãi. Đây là kiện thiên thần khí, nhưng lực lượng trong đó đạt đến cấp bậc nhất tinh thần vương, bởi vì luyện hóa đối với Lâm Lạc cũng không có bổ ích gì mới tránh được một kiếp. Ân, cầm lấy đi, hung hăng đánh. Sư Ánh Tuyết cười tươi như hoa, đem roi đưa cho Lâm Lạc. Da mặt của Lâm Lạc cùng Lâm Tiêu Dương đồng thời co lại, bọn hắn bất quá là diễn trò để cho Sương Vô Nguyệt mềm lòng. Nhưng thật muốn cầm thiên thần khí này rút Lâm Tiêu Dương mà nói, đừng nói ở trong đó có lực lượng thần vương cấp, dù là thiên thần khí bình thường cũng đủ để quất chết Lâm Tiêu Dương. Tiểu nha đầu này thật đúng là biết quấy rối. Lâm Lạc bất động thanh sắc, sau khi tiếp nhận roi chỉ là run lên, trong đó chất chứa đại lực lượng liền bị hắn hoàn toàn phong chế. Dùng cấp bậc chí tôn thần hoàng của hắn, muốn làm đến điểm ấy còn không đơn giản sao? hắn tay phải giơ lên, màu đen trường tiên giống như một đầu ác long, đang muốn hung hăng địa tấn công mà ra. Dừng tay. Thất Lang Ngạo Thiên lao đến trước mặt Lâm Tiêu Dương, không sợ trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Cho dù ngươi là cha của Tiêu Dương cũng không có tư cách đánh hắn, trước qua cửa ải này của ta. A, ngươi cho rằng ngăn được ta? Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, hắn duỗi tay trái ra, dùng ngón trỏ nhìn trời vẽ một cái, lập tức phong vân biến sắc, hư không bị hắn cứ thế mà oanh liệt, không gian loạn lưu khủng bố tuôn ra, lại bị hắn đơn giản khống chế nơi tay, dịu dàng ngoan ngoãn như là bông. Cái này là hạng lực lượng đáng sợ gì? Thất Lang Ngạo Thiên cùng Kế Huyền Đô đều có thể nói là nhân vật đứng ở thần giới đỉnh phong rồi, nhưng bọn hắn hoàn toàn khẳng định, dù là thần vương năm đó cũng căn bản không có năng lực lớn như vậy. Cái không gian loạn lưu khủng bố này, thậm chí có được uy năng trực tiếp xóa đi tánh mạng thần vương, nhưng ở dưới Lâm Lạc khống chế lại so với con mèo trong nhà còn muốn nghe lời, cái này để cho người làm sao có thể không khiếp sợ. Thần vương, hơn nữa là thần vương vô cùng cường thế. Trách không được Lâm Tiêu Dương có thể một quyền oanh lui, đánh bay Kế Huyền Đô. Nguyên lai sau lưng có một vị thần vương làm chỗ dựa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Kế Huyền Đô cũng là tâm lý cân đối, nhưng kính sợ chi tâm lại càng thêm. Thần vương mạnh như thế không biết so Cổ Lan thần vương năm đó, cường đại hơn bao nhiêu lần, nếu như đối phương muốn xóa đi tánh mạng của mình. Quy thân khổng lồ của Kế Huyền Đô đều là run rẩy lên. Thất Lang Ngạo Thiên cũng đồng dạng hai chân run lên. Đối mặt loại lực lượng vô cùng đáng sợ này ai có thể không sợ. Nhưng sợ hãi là một việc, muốn cho nàng lui bước lại là một chuyện khác. Uy năng cây roi kia nàng có thể cảm giác được, đừng nói đánh vào trên người Lâm Tiêu Dương chỉ là trung nguyên thần. Dù là đánh vào thượng thiên thần nhị trọng thiên như nàng cũng không cách nào thừa nhận. Ta sẽ không lui, ngươi. Ngươi đem chúng ta cùng một chỗ đánh chết là được. Lâm Lạc cười ha ha, thỏ tay nắm bắt hư không, Thất Lang Ngạo Thiên lảo đảo ngã ra. Đúng là đập lấy trước người Xương Vô Nguyệt, ánh mắt hai nữ vừa chạm vào. Đều là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nhào nhào phiết qua. Tiểu tử, cái đau khổ này ngươi không ăn thì không được rồi. Lâm Lạc dùng một đạo thần thức hướng Lâm Tiêu Dương truyền đi. Sắc mặt Lâm Tiêu Dương tối sầm, có nhi tử nào thích bị lão tử đánh. Nhưng bây giờ hai nữ thế như nước với lửa, hắn muốn lớn nhỏ cùng thu, ngồi hưởng tề nhân chi phúc lại há có thể không trả một cái giá lớn. Nhất là Thất Lang Ngạo Thiên đã hoài thai con của hắn, nếu để cho Xương Vô Nguyệt biết. Lâm Tiêu Dương không khỏi dùng mình một cái. Hướng hai nữ nhìn lại, lộ ra một biểu lộ ôn nhu. Vô Nguyệt, Hồng Vũ, là ta phạm sai lầm trước, nên bị cha trách phạt, các ngươi không nên trách cha. Hắn xoay người, đem áo kéo lên, lộ ra phần lưng xích lõa, một bộ anh dũng đến đánh đi. Cái mũi của Lâm Lạc cũng sắp bị chọc giận lệch ra, tiểu tử này thật đúng là hung ác a, chuyển lão tử ra bán rẻ. Cái gì gọi là không nên trách cha, cái này vốn không liên quan tới hắn, còn không phải là vì giúp tiểu tử thúi này thu thập tàn cuộc sao. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, lập tức chuyển họa đông dẫn, đem lực chú ý của hai nữ chuyển rời đến trên sự tình hắn muốn đánh Lâm Tiêu Dương, thật đúng là giảo hoạt. Không hổ là Triệu Ngọc Phi sinh ra. Đại phôi đản, quất chết số tiểu tử bất hiếu này. Sư Ánh Tuyết hai tay chống eo, một bộ tức giận phẫn nộ. Lâm Lạc cười hắc hắc, muốn cho Xương Vô Nguyệt tha thứ Lâm Tiêu Dương hoa tâm, tiểu tử này không ăn chút đau khổ sao được. Hơn nữa rõ ràng còn dám bán rẻ lão tử hắn, cái đau khổ này tự nhiên còn phải tăng thêm một chút. 3. Lâm Lạc trước hết quất xuống, một đạo huyết hoa tung bay, trên lưng Lâm Tiêu Dương lập tức nhiều hơn một vết máu. A. Lâm Tiêu Dương phát ra một tiếng thân ngâm vô cùng thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân đều là một hồi run rẩy. Trong nội tâm Xương Vô Nguyệt cùng Thất Lang Ngạo Thiên đồng thời đau xót, không khỏi quay sang không dám nhìn. Số tiểu tử này, Lâm Lạc quất mà nghiến răng, một roi này nhìn như đánh rất nặng, nhưng mà gắng sức mưu lợi chi cực, chỉ để cho Lâm Tiêu Dương ra chút huyết lửa gạt Xương Vô Nguyệt hai nữ. Có cần biểu lộ khoa trương như vậy không? Hắn không sợ hai nữ Xương Vô Nguyệt hận lên mình, dù sao đó là thê tử của Lâm Tiêu Dương, cũng đừng quên trong dưỡng tâm hũ còn có một mẹ đẻ Lâm Tiêu Dương, kiều thê của hắn Triệu Ngọc Phi là tuyệt đối hộ độc, nếu để cho nàng biết rõ mình ngoan tâm quất Lâm Tiêu Dương, cái này sẽ đại náo lật trời. Lâm Lạc cũng không muốn sau khi giúp Lâm Tiêu Dương giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, nhưng hậu viện của mình lại lấy lên hỏa diễm. Ba, ba, ba, Lâm Lạc lại là vài roi mãnh liệt quất đi qua. Ai bảo đây là con của hắn, bị nhi tử lừa thì lừa a a a a. Lâm Tiêu Dương kêu thảm thiết liên tục, rất thật, đến độ sắp để cho Lâm Lạc hoài nghi mình đối với lực lượng khống chế không tốt. Dừng tay, Thất Lang Ngạo Thiên lại một lần nữa đoạt đi ra, lưng dán vào Lâm Tiêu Dương, hai tay mở ra nghênh hướng Lâm Lạc. Là ta câu dẫn hắn, là ta bắt buộc hắn, ngươi muốn đánh, thì đánh ta. Lâm Lạc mắt liếc Xương Vô Nguyệt, chỉ thấy cô gái này hai đấm nắm chặt. Thân thể khẽ run, nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích. Diễn như vậy chủ yếu vẫn là vì để cho Sương Vô Nguyệt nguôi giận, vị này chưa nguôi giận tất nhiên là đánh tiếp rồi. Lâm Lạc thò tay phất một cái, Thất Lang Ngạo Thiên lần nữa ngã ra, hướng về Sương Vô Nguyệt lảo đảo đánh tới. Ba, ba, ba. Lâm Lạc vung roi lên mãnh liệt đánh lần nữa, từng đạo huyết hoa tung tóe, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy hắn làm khống chế, nhưng Lâm Tiêu Dương luôn sẽ ăn vào chút ít đau khổ, bất quá ai bảo hắn làm cho bụng của Thất Lang Ngạo Thiên lớn hơn, trước kia lại lời thề son sắt cùng Sương Vô Nguyệt nói vĩnh viễn chỉ biết có nàng. Sương Vô Nguyệt tức giận không phải Lâm Tiêu Dương nhiều hơn một nữ nhân, mà là hắn không tuân thủ hứa hẹn. Sương Vô Nguyệt, là ta đã đoạt nam nhân ngươi, ngươi muốn trách thì trách ta. Thất Lang Ngạo Thiên đột nhiên đối với Sương Vô Nguyệt quỳ xuống, đối mặt nam nhân cường đại hơn Cổ Lan Thần Vương vô số lần, nàng không dám có ý niệm bắt cóc Sương Vô Nguyệt dùng uy hiếp Lâm Lạc chút nào. Trong nội tâm Sương Vô Nguyệt khó chịu, thân thể có chút mở ra, không tiếp thụ đối phương quỳ lại. Có phải ta chết đi ngươi có thể tha thứ Tiêu Dương hay không? Thất Lang Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt kiên quyết nhìn Sương Vô Nguyệt. Sương Vô Nguyệt kinh hãi, đã thấy Thất Lang Ngạo Thiên một trưởng chụp về phía đỉnh đầu mình. Cha! Nàng vội vàng cả kinh kêu lên, trước kia nàng xác thực hận không thể giết chết nữ nhân này, nhưng khi nhìn đến nàng đối với Lâm Tiêu Dương tình thâm ý trọng, nàng dâng lên càng nhiều hơn là đồng bệnh tương liên. Nữ nhân lang tộc, quả nhiên dám yêu dám hận, dã tính mười phần. Chỉ là trước mặt đệ nhất chí tôn đương thời, ai chết ai sống đều ở một ý niệm của Lâm Lạc, nếu như hắn không đồng ý, ai có thể chết được. Thủ trưởng của Thất Lang Ngạo Thiên đứng ở trán của nàng, chỉ là kém một tấc lại như thế nào cũng không cách nào đè nén xuống được nữa. Hồng Vũ, ngươi không nên sằng bậy. Lâm Tiêu Dương sợ tới mức chân đều mềm nhũn, thứ nhất là đau lòng ái thê, thứ hai bụng ái thê còn có đời thứ ba Lâm gia, thật muốn làm ra một thi lưỡng mệnh, hắn sẽ phải điên mất đấy. Đã đủ rồi. Sương Vô Nguyệt một hồi nản lòng thoái chí. Chúc hai người các ngươi hạnh phúc. Nàng che mặt bỏ chạy. Còn không mau truy. Lâm Lạc đá lên một cước, đem Lâm Tiêu Dương hướng Sương Vô Nguyệt đá tới, sau đó hướng Thất Lang Ngạo Thiên cũng phất phất tay, nói. Mở chuông còn cần người buộc, ngươi cũng đi à? Vâng. Vô luận là thực lực hay là thân phận lão tử của Lâm Tiêu Dương của Lâm Lạc, Thất Lang Ngạo Thiên đều chỉ có tư cách run sợ nghe theo, liền vội cung kính đáp ứng một tiếng, hướng về Lâm Tiêu Dương đuổi tới. Mặc dù không có như phương hướng mình suy nghĩ phát triển, nhưng Sương Vô Nguyệt coi như là mềm lòng rồi, chỉ cần Lâm Tiêu Dương dùng tình, một lần nữa vãn hồi tâm giai nhân cũng không phải khó như lên trời. Cho nên nói, nam nhân si tình khó làm a, nhất là nam nhân thực lực cường đại, không biết sẽ chọc đến bao nhiêu nữ nhân ngấp nghé. Hắc hắc hắc. Sư Ánh Tuyết không ngừng phát ra tiếng cười mờ ám, Lâm Lạc quay đầu xem đi, chỉ thấy tiểu nha đầu không biết lúc nào lấy ra giấy bút, ở trên mặt kế huyền đô đồ đồ chùi chùi. Đáng thương lão quy này lại không dám trốn tránh chút nào, còn rất phối hợp không nhúc nhích, mặc tiểu nha đầu làm sằng làm bậy. Thấy ánh mắt Lâm Lạc nhìn ra, kế huyền đô không khỏi toàn thân cự chiến, cũng làm cho tiểu nha đầu trực tiếp từ lông mi vạch đến chỗ mi mắt, làm tiểu nha đầu lập tức tức giận, lấy ra một quả hỏa long đạn kiểu cải tiến. Đây là Lâm Lạc làm, đối với giới thần vương có uy năng một kích đuổi giết. Kỳ thật hắn có thể làm được uy lực càng cường đại hơn một ít, nhưng tiểu nha đầu đã đủ tinh nghịch rồi. Nếu cho nàng hỏa long đạn, hàn long thứ cấp bậc cửu tinh thần vương, chẳng phải là muốn đem toàn bộ thần giới bắn cho phát nổ sao? Kế huyền đô chưa từng gặp qua hỏa long đạn, nhưng hắn có thể cảm ứng được một viên đạn nho nhỏ kia có, được đại uy lực trực tiếp xóa đi tánh mạng hắn, lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, ao ao xôn xao như là nước suối vọt tới. Ha ha ha. Ha ha ha. Sư Ánh Tuyết lập tức cười đến lăn qua lăn lại. Lâm Lạc không có hứng thú cùng một thượng thiên thần so đo, xử lý lão quy này như thế nào giao cho Lâm Tiêu Dương là tốt rồi. Đợi không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, ba người Lâm Tiêu Dương, Sương Vô Nguyệt, Thất Lang Ngạo Thiên dắt tay nhau trở về. Mặt mũi Lâm Tiêu Dương tràn đầy vui sướng hớn hở, mà trên mặt hai nữ Sương Vô Nguyệt thì còn có vệt nước mắt, đồng thời mang theo thập phần ngượng ngùng. Không uổng công mình phí hết lão kình đến diễn kịch như vậy a. Trong nội tâm Lâm Lạc thầm than, mà ba người Lâm Tiêu Dương đã đi tới, tiểu tử thúi kia chỉ là đối với hắn bĩu môi, một bộ oán hận, tám phần là mang thủ chuyện Lâm Lạc quất đau hắn, mà Sương Vô Nguyệt hai nữ thì đồng thời hướng Lâm Lạc hành lễ nói. Con dâu bái kiến phụ thân, đứng lên đi. Lâm Lạc giơ lên tay. Hai nữ y lời đứng dậy, Lâm Tiêu Dương thì chen lời nói. Cha, ngươi quên cho lễ gặp mặt rồi. Lâm Lạc không khỏi lấy ánh mắt chừng hắn một cái, sợ tới mức Lâm Tiêu Dương co rụt cổ lại. Nhưng nhi tử đã mở miệng, hắn cũng không nên chỉ làm như không nghe thấy, liền nhất chỉ điểm ra, đặt ở trên trán Thất Lang Ngạo Thiên. Ồ, ân, a, con mắt Thất Lang Ngạo Thiên khép hờ, nhưng lập tức lại trưng ra, trên mặt đẹp lộ ra tuyệt đối khiếp sợ. Tám, tám đạo thần vương pháp tắc, không phải đơn giản tám đạo thần vương pháp tắc, hơn nữa còn là phân thuộc đại đạo bất đồng,

hắn đem tam đại chí tôn sư tú ảnh từng cái thông chi đến, bảo bọn hắn ở trong thời gian hắn rời đi tạm thời ở một bên, miễn cho thực chúng quỷ kế điệu hổ ly sơn của Lâm Thương La. Hết thảy an bài thỏa đáng, Lâm Lạc xuất phát ra đi, dùng tinh đồ trong thức hải làm chỉ dẫn, một đường vượt qua vô tận địa vực, hướng về chỗ thần bí kia xuất phát. Lướt qua đại lục thần giới, xuyên qua cực thiên hải vô tận, xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc là một phiến hư không, giống như không gian hư vô. Hắn tiếp tục đi tới, dùng tốc độ của hắn lúc này cũng đi hơn 3 tháng thời gian, rốt cục chứng kiến phía trước xuất hiện một đạo hắc ám chi môn không ngừng nhúc nhích. Đây là một không gian trùng động, mà để cho Lâm Lạc khiếp sợ chính là, nơi đối tiếp lại là hạ giới. Chẳng lẽ Lâm Thương La muốn dẫn hắn đi tới hạ giới, lợi dụng thiên địa pháp tắc áp chế hắn? Trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc là thiên địa tự nhiên. Mặc dù Lâm Lạc không có thử qua, nhưng hắn có thể xác định dù là đi vào hạ giới, thiên địa cũng không có khả năng áp chế được hắn, cũng căn bản sẽ không bài xích hắn, bởi vì hắn đại biểu cho thiên địa, hắn là thiên địa tự nhiên. Chính mình làm sao có thể bài xích chính mình? Nếu như Lâm Thương La đánh cái chủ ý này, vậy hắn nhất định thất vọng rồi. Lâm Lạc một cước bước vào trùng động, hắn tràn đầy tin tưởng chiến thắng hết thảy. Cảnh vật trước mắt thay đổi, bốn phía cũng không phải hư vô không gian vô cùng hắc ám, mà là một mảnh tinh không vô cùng mỹ lệ. Mà cái phiến tinh không này là có sự sống. Vô số tinh cầu khổng lồ đang vận chuyển, tuy mỗi khỏa tinh thể đều có được lộ tuyến cố định của mình, nhưng đó cũng không phải một tinh không thập phần ổn định, luôn luôn có một hai tinh cầu bị lực lượng khủng bố dẫn dắt đụng vào cùng một chỗ. Lúc này lại xuất hiện biến hóa cực kỳ quỷ dị, cũng không có phát sinh cảnh tượng mà Lâm Lạc tưởng tượng, hai vì sao xung đụng, vạn vật sụp đổ, mà là khỏa tinh cầu lớn hơn kia một ngụm đem một khỏa tinh cầu khác nuốt chửng. Tinh thể thôn phệ. Nơi này là nới thôn thiên đỉnh sinh ra đời. Lớn đến tinh thể, nhỏ đến từng cọng cây ngọn cỏ trên tinh thể, trần trụi thôn phệ đang không ngừng diễn biến trên mặt đất. Tại đây không có ôn nhu, chỉ có giết chóc tàn khốc, bất luận vật thể gì đều thôn phệ, ở trong thôn phệ phát triển, ở trong thôn phệ lớn mạnh. Lâm Lạc một mực không có tìm được chỗ bí cảnh thứ 9, nguyên lai đúng là ở chỗ này. Ở bên trong bí cảnh đối ứng, chí tôn có thể phát huy ra chiến lực cường đại hơn, điểm ấy không cần hoài nghi. Như thế xem ra, Lâm Thương La dẫn xuất Lâm Lạc đến cũng không phải kế điệu hổ ly sơn gì, mà quả thật muốn cùng hắn là một trận chiến cuối cùng. Trong không gian vô cùng lớn như thế, thần thức của Lâm Lạc cũng đã mất đi tác dụng, tuy hắn có thể bao trùm 10 vạn dặm xa, nhưng ở trong không gian cấp bậc tinh thể rộng lớn lại có thể tạo được tác dụng gì? Lâm Thương La, ta đến rồi. Lâm Lạc trầm giọng nói ra, tiếng tuy không vang, nhưng lại oanh truyền toàn bộ tinh không. Dù sao cái này cũng không phải một thế giới chính thức, tuy lớn cũng không phải là vô hạn. Cái kia liền tới chiến một trận. Thanh âm của Lâm Thương La từ trên một khỏa tinh cầu cực lớn truyền tới. Xíu. Lâm Lạc một cái cất bước đã đi tới trên tinh cầu màu vàng đất này. Tại đây một mảnh hoang vu, chỉ có cát vàng vô tận bay đầy trời. Lâm Thương La đang đứng trên đỉnh một tòa sơn mạch cự đại. Hắn ngạo khí lăng vân, lồng ngực trần trụi mặc gió mạnh trùng kích, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Tuy hắn là cuồng nhân chính cống, nhưng không thể không thừa nhận hắn đồng dạng là một đời kiêu hùng, có khí thế để cho nhân tâm kinh sợ. Lâm Lạc cũng không nói chuyện, chuyện cho tới bây giờ hai người đều đã không có đường lui. Lâm Thương La muốn đoạt lấy 8 đạo bổn nguyên pháp tắc của hắn, thành tựu chân thần mộng tưởng duy nhất của hắn, mà Lâm Lạc cũng chỉ có đuổi giết đạo âm hồn này mới có thể thanh thản ổn định qua cuộc sống của mình, tránh khỏi luôn lo lắng Lâm Thương La sẽ ở chỗ nào xông tới mưu hại thân nhân của hắn. Hắn trực tiếp là một đấm vung đi ra ngoài, 9 đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực đồng thời vận chuyển, hóa thành 9 nắm đấm lớn như núi, kim quyền, thạch quyền, băng quyền, hỏa quyền, mộc quyền, lôi quyền. 6 cái nắm đấm này cộng minh, mà không ngừng huyễn động là không gian chi quyền, cộng thêm nhìn về phía trên bình thản vô thường, nhưng lại diễn hóa ra vô tận tăng thương. Thời gian chi quyền. Cuối cùng là thôn phệ chi quyền, xâm thực thiên hạ vạn vật. 9 quyền ra. Như 9 đại chí tôn liên thủ đánh hội đồng. Lâm Thương La hừ lạnh một tiếng, một đạo ánh sáng tím tràn đầy, trên đầu của hắn cũng nhô lên một tử đỉnh, rủ xuống hàng tỷ đạo tử khí tôn quý. Hắn nhảy dựng lên, hướng về Lâm Lạc nghênh đón. Bành! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên, thân hình của Lâm Thương La run lên, hướng về sau thối lui ra khỏi hơn trăm dặm, nhưng sắc mặt như thường, cũng không có bị oanh đến thổ huyết, ngay cả sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thôn thiên đỉnh, nuốt thiên hạ chi lực. Con mắt Lâm Lạc mở to, cái này là tử đỉnh trạng thái hoàn toàn, ngay cả chí tôn chi lực cũng có thể hóa giải 9 thành. Trong 9 kiện chí tôn thần khí, lấy tử đỉnh ở phương diện công kích yếu nhất, thậm chí có thể nói là không một chút lực công kích, áp xúc bổn nguyên pháp tắc tiến công chính là đặc tính của chí tôn thần khí, cũng không phải uy năng bản thân tử đỉnh. Thế nhưng mà ở phương diện phòng ngự, nếu như tử đỉnh tự cho mình là thứ hai mà nói, như vậy dưới đời này tuyệt không có một kiện chí tôn thần khí khác dám xưng thứ nhất. hóa giải 9 thành lực công kích, cho dù là chí tôn công kích. Cũng khó trách lúc trước Lâm Thương La có thể độc chiến bát đại chí tôn, phải biết rằng bát đại chí tôn này đều là có thêm chí tôn thần khí đấy. Cái này tương đương với 16 vị chí tôn liên thủ đánh hội đồng, cũng chỉ có Tử Đình phòng ngự đáng sợ, như thế mới có thể để cho Lâm Thương La không cần cân nhắc phòng thủ, chỉ cần oanh ra lực công kích cường đại nhất. Cắt giảm 9 thành lực công kích, một quyền này Lâm Thương La nhẹ nhõm ngăn lại, đương nhiên vẫn là tiểu phụ, dù sao Lâm Lạc chấp trưởng 9 đạo bổn nguyên pháp tắc, chính là thần hoàng trong chí tôn trong thần hoàng, độc nhất vô nhị. Mặt khác, ở trong thôn thiên bí cảnh giao chiến, Lâm Thương La vốn có thể đạt được tăng phúc ở phương diện lực lượng, nhiều phương diện nhân tố thêm cùng một chỗ, mới khiến cho Lâm Thương La ít nhất ở phương diện lực lượng sẽ không thua kém Lâm Lạc quá nhiều. Có chút ý tứ, Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, thân hình chớp động, hắn lại là một quyền oanh ra, hướng về Lâm Thương La nện tới. Một tử đỉnh xác thực cường đại, nhưng cuối cùng là có cực hạn của nó, nếu không lúc trước Lâm Thương La như thế nào lại vẫn lạc. Lâm Lạc oanh ra một quyền, diễn hóa ra 9 đạo bổn nguyên pháp tắc chi quyền hoàn toàn bất đồng, hướng về Lâm Thương La cuồng quyền mà đi. Ở bên trong phiến thiên địa này, lão tử mới là vương. Lâm Thương La cười ha ha, không chút nào yếu thế hướng Lâm Lạc đón đánh đi qua, chỉ là phần dũng khí này cũng đủ để cho người kính nể rồi. Bành, bành, bành, bành. Liên tiếp 9 tiếng nổ, Lâm Thương La đại triển thần uy, tiếp nhận một quyền diễn hóa thành 9 trọng kích này của Lâm Lạc, thân hình lại lần nữa bị oanh lui hơn trăm dặm, xinh xinh đem một ngọn núi khổng lồ sau lưng đụng gãy, ầm ầm rủ xuống, hình thành một đám mây hình nấm bay thẳng vạn dặm. Hắn quát lên một tiếng lớn, đầu huyền tử đỉnh từ trong đám mây bắn ra, hướng về Lâm Lạc phát khởi phản kích lăng lệ ác liệt. Ám Long thôn thiên, Lâm Thương La oanh ra một quyền, hóa thành một chân long đen tối vô cùng, gầm thét hướng Lâm Lạc cuồng quyền mà đi. Một quyền này hết sức cuồng bạo, tuyệt không thể khinh thường. Lâm Lạc cười ha ha, chiến ý của hắn cũng hừng hực thiêu đốt, trong hai mắt bốc lên hào quang hưng phấn, cũng là một quyền oanh ra, toàn bộ cánh tay lập tức hóa thành màu vàng, hướng về kia đầu Hắc Long nghênh khứ. Boang! Một quyền này nghênh tiếp, Hắc Long rõ ràng không phải nứt vỡ, mà là trước bị băng phong, sau đó mới bị cự quyền màu vàng oanh trúng, lập tức hóa thành vô số đạo mực điểm, kích bay về phía vô số nơi hẻo lánh trong tinh không. Lâm Lạc mỉm cười, hắn cũng không phải ngu ngốc, một mặt chỉ biết đem lực lượng pháp tắc ngốc nghếch phóng thích, có đôi khi pháp tắc thích hợp tổ hợp mới có thể phát huy ra hiệu quả làm chơi ăn thật. Lĩnh ngộ, nắm giữ, vận dụng. 2000 năm này Lâm Lạc cũng không phải sống không, hắn dĩ nhiên đem 9 đạo bổn nguyên pháp tắc tăng lên tới cảnh giới tương đối. Hừ, lại ăn lão tử một quyền. Lâm Thương La thét dài một tiếng, mặc dù hắn nói là một quyền, nhưng hai đấm huy động liên tục, lập tức oanh ra chừng trăm quyền. Hóa thành hơn trăm đạo Hắc Long hướng về Lâm Lạc bay tới. Bách ám diệt sát. Lâm Lạc có loại cảm giác cười thầm trong nội tâm. Như thế nào có ít người ưa thích một bên đánh một bên kêu danh xưng chiêu số. Như thái cổ chí tôn từ thái cổ trảm trình diện thái cổ cửu trảm. Chẳng lẽ là muốn hách đổ đối thủ hay sao? Nên cho tuyệt kỹ của mình cái danh tự hay không? Lâm Lạc nghĩ nghĩ, không ngờ phát hiện hắn rõ ràng không có tuyệt chiêu. Coi như là trước kia, Hắc Động cũng chỉ có thể nói là một loại pháp tắc hỗn hợp. Mà cũng không thể xem như tuyệt chiêu. Không có sáng tạo một loại đi ra. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu. Một quyền oanh ra, lần này nắm đấm cũng không có diễn hóa ra chính quyền. Mà chính là một quyền như vậy, bình thường, chất pháp, nhưng lộ ra một cổ đại uy lực nghiền nát hồng hoang. Chín pháp hợp nhất. Đây là quyền thứ 10 hắn đuổi giết thái cổ chí tôn, đem 9 đạo bổn nguyên pháp tắc sơ bộ dung hợp đến cùng một chỗ. Mà trải qua 2000 năm tích lũy, Lâm Lạc ở một chiêu này lĩnh ngộ lại có sải bước tiến lên. Một quyền này. Tựa hồ gợn sóng bất động, nhưng toàn bộ thôn thiên bí cảnh đều giống như rên rỉ, tinh không chấn động, tựa hồ không cách nào thừa nhận một quyền này của Lâm Lạc. Oanh! Một quyền tuôn ra qua, hơn trăm đạo Hắc Long lập tức bị sụp đổ, nhưng cũng không có bị cắn nuốt, bởi vì chín pháp dung hợp đã là mạnh nhất thế gian, không cách nào thôn phệ bất luận lực lượng gì nữa. Thân hình Lâm Lạc lướt gấp, hướng về bản tôn của Lâm Thương La giết tới, nắm tay phải thẳng oanh ngực đối phương. Bành! Lâm Thương La khởi quyền tương cách. Thân hình bỗng nhiên chấn động, lập tức như là mũi tên bị kích bay ra ngoài, đem mặt đất đụng ra một cái động sâu đáng sợ, lập tức liền nhìn không tới bóng dáng. Chín pháp hợp nhất, dù là tử đỉnh cũng không cách nào tận hóa lực lượng, đối với Lâm Thương La đã tạo thành trùng kích đáng sợ. Oanh! Lâm Lạc thu quyền mà đứng, nhưng mặt đất lại ở trước mặt hắn thình lình phóng đại. Toàn bộ tinh thể đều hướng hắn đánh tới. Ha ha ha! Lâm Thương La ở bên kia tinh thể xuất hiện, đúng là hắn một cước đá cả cái hành tinh này hướng về phía Lâm Lạc. Hừ, sắc mặt Lâm Lạc nghiêm túc, nắm đấm cố lấy, đối với cái tinh thể này oanh tới. Nhân loại ở trước một tòa sơn mạch sẽ có loại cảm giác nhỏ bé giống như, con sâu cái kiến, cái kia so với một quả tinh thể thì sao?